Bá Võ, tác giả, Khai Hoang, thực hiện, Thư viện báo, chương 1167, chào hỏi. Không chỉ là Sở Hy Thanh, ở đây Lê Sơn Lão Mẫu cùng Lục Loạn Ly đều bỗng cảm thấy phấn chấn. Đời cuối Ứng Long Long Khôi thực lực không thua gì Lê Tham. Là đế quân bên trên, tiếp cận tổ thần nhân vật mạnh mẽ. Ngày xưa vị này cùng Huyền Hoàng Thủy Đế liên thủ, hầu như lật tung thống trị tinh không các thần. Một khi tìm tới vị này, nhân long hai tộc liền đem chân chính nắm giữ cùng các thần đối kháng lực lượng. Lục Loạn Ly vẻ mặt khó mà tin nổi nói, cái này sao có thể? Thủy thần ở trăm vạn năm trước ngã xuống, mãi đến tận mấy năm trước mới phục sinh. Có thể Long Khôi lại ở mấy ngàn năm trước còn sống trên đời hoạt động qua. Làm sao có khả năng sẽ bị thủy thần thiên công phong tại Ngân Hà? Nàng còn tưởng rằng ti thần tinh quân cố ý đưa tới tin tức là lừa người. Cố ý dụ dỗ Sở Hy Thanh cùng thủy thần đối kháng. Phải biết các thần vẫn luôn ở kiên trì chờ đợi táng thiên trị ma. Ngoại trừ táng thiên cùng đời thứ ba thánh hoàng sức mạnh của bản thân cực kỳ mạnh mẽ ở ngoài. Cũng có kiêng kỵ Long Khôi duyên cớ. Nhưng mà vị này đời cuối Ứng Long lại bị thủy thần thiên công phong ấn. Long Khôi bị phong, hẳn là cũng là gần đây phát sinh chuyện. Lê Sơn Lão Mẫu nhìn bầu trời. Cái này tinh không sông là hai năm trước mới xuất hiện. Trong đó nhất định có chúng ta không biết ẩn tình. Sở Hy Thanh thân là bố cục người, tương tự rất kinh ngạc. Hắn chỉ là ôm thái độ muốn thử một chút. Kết quả vẫn đúng là tìm tới Long Khôi tam tích. Như vậy Long Khôi trạng thái làm sao? Rất kỳ quái, thủy thần thiên công chỉ là niêm phong lại Long Khôi, không có giết hắn, Long Khôi còn có tự mình ý thức, là tỉnh táo, bất quá Thanh Long tinh quân không có thể liên lạc với hắn. Thần phổ chiếu ngưng tụ chùm sáng hơi, chuyển động, tinh quân phán đoán, Long Khôi hẳn là rơi vào thời gian tuần hoàn, vậy hẳn là thủy thần vì hắn bố trí một cái bẫy, để Long Khôi trong thời gian ngắn không cách nào thoát vây. Không cách nào cùng hắn tranh cướp Ngân Hà, mà lại tính toán Long Khôi người. Rất khả năng chính là âm thần Nguyệt Hy. Hai vị này tổ thần trong lúc đó hẳn là làm giao dịch nào đó. Sở Hy Thanh đang muốn hỏi dò sự việc. Rõ ràng, toàn bộ Vân Hải Thiên Cung lại một lần đất trời rung chuyển. Hắn đặt mình trong tòa này cung điện bốn vách tường xuất hiện vô số vết rách. Lượng lớn cát bụi di rào hạ xuống. Đó là phong thần đế sát lấy cuồng phong ngưng tụ kiếm lớn. Mạnh mẽ đột phá Sở Hy Thanh thập nhị long thần thiên thủ. Vẫn chém rơi vào thiên cung bên trong. Lúc này thủy thần thiên công mặc dù đã rút đi, đế sát thần lực lại còn ở thế gian. Để người bất đắc dĩ chính là lấy huyết hải cầm đầu những kia hỗn độn các thần. Không chút nào trợ giúp Sở Hy Thanh dự định. Bọn họ phát hiện Vân Hải Thiên Cung chiến sự lại nổi lên. Ngược lại tăng nhanh rời đi tốc độ. Quả thực lương bạc cực điểm. Sở Hy Thanh không khỏi một trận nghiến răng. Những người này liền không sợ hãi thủy thần thiên công quay đầu trở lại. Trung thổ những kia sông nước đều còn không có đóng băng dày đây. Chỉ cần những kia nước còn đang lưu động, thủy thần thiên công vẫn như cũ có hóa giải cái kia ngập trời hàn lực khả năng. Hắn không dám phân tâm. Ánh mắt nhìn thẳng khóa chặt cung ở ngoài đế sát. Ở một đao đột phá thiên cung phòng ngự sau khi đế sát đòn thứ hai đao gió lại theo sát mà tới. Sở Hy Thanh biết đây là phong thần đế sát. Ở cho những kia tổ thần một câu trả lời. Hôm nay vị này tuy rằng lựa chọn cùng hắn liên thủ. Bức lui thủy thần thiên công. Nhưng mà bọn họ song phương. Vẫn như cũ là không chết không thôi tử địch. Đế sát toàn lực ra tay. Là vì phá hư hắn tụ thiên chi pháp. Mặc dù không làm nổi, cũng có thể lấy với hắn chào hỏi. Sở Hy Thanh trong mắt xẹt qua một vệt lạnh lẽo. Trường đao trong tay bỗng nhiên ra khỏi vỏ. Hóa thành một dải lụa giống như quang hồng. Đem cái kia đao gió mạnh mẽ đánh tan. Đây là hắn ở thiên cung bên trong xúc thế đã lâu thần ý xúc tử đao thức thứ 10. Chư thần hoàng hôn. A, thiên cung ở ngoài đế sát phát ra một tiếng ồ ngạc nhiên. Sở Hy Thanh không chỉ đánh tan hắn đao gió, càng làm cho hắn thần lực xuất hiện chốc lát tan rã. Đây là một loại nhằm vào thần lực bản chất lực lượng. từ trên căn bản phá hư thần linh huyết khí cùng thiên địa nguyên lực kết hợp. Mặc dù phong thần đế sát cũng không ngoại lệ, hắn một bộ phận thần lực thần cương, ở Sở Hy Thanh ánh đao oanh kích xuống quân lính tan rã. Chỉ là đế sát thần lực càng nhiều, càng mạnh, càng ngưng tụ, càng cứng cỏi, đây chính là ngươi chư thần hoàng hôn. Quả nhiên có chút môn đạo. Để phong thần đế sát giật mình chính là, Sở Hy Thanh ở cái này một đao bên trong, bày ra nhai tí, hỗn độn cùng như ý chi pháp, đơn thuần thần ý xúc tử đao, là không có lớn như vậy uy thế. Sở Hy Thanh ở cái này một đao bên trong, còn lẫn vào nhất định hỗn độn cùng như ý thiên quy. Lấy phong thần đế sát năng lực, cũng không cách nào ở đao cương tiếp xúc trong nháy mắt đem mạnh mẽ loại bỏ. Mà giấu ở trong thiên cung tên kia, hắn thậm chí còn không có chụp thấy vĩnh hằng, không có sinh thành bản mạng nguyên chất, cũng đã có thể cậy động trong thiên địa mạnh mẽ như vậy thiên quy lực lượng. Phong thần đế sát mắt người hơi co rút lại, người quả nhiên đáng chết. Trong thiên cung người này, so với trước hắn phán đoán còn muốn càng có uy hiếp. Nếu để cho Sở Hy Thanh bước vào vĩnh hằng cấp độ, sinh thành nguyên chất sợ là chỉ kém hơn bọn họ ngày xưa thu được bàn cổ nguyên chất. Cái tên này chiến lực sẽ trực tiếp vượt qua tại ngày xưa táng thiên bên trên. Chỉ là ngay khi phong thần đế sát trấn áp lại chư thần hoàng hôn chi chiêu, tức sẽ ra tay trước, trong hư không lại một đạo thời gian vết rách, như là liêm đao như thế hướng về hắn chém xuống. Cái kia chính là thời thần trúc quang âm. Phong thần đế sát vận dụng hầu như tất cả lực lượng, đều không thể chống cự cái này thời tự liêm đao. Huống hồ ở chung quanh đây, còn có Lê Sơn tuế nguyệt lực lượng đang quấy dày, ở tăng cường, ở cường hóa, hắn tất cả thiên quy đều ở cái này thời tự to lớn xuống tán loạn tan rã. Huynh trưởng, phong thần đế sát nhìn hư không, vẻ mặt thong dong, ánh mắt lạnh nhạt, sẽ ở cái kia thời không liêm đao oanh đến thời điểm, phong thần đế sát cũng đã hóa thành cuồng phong biến mất, chân thân đã đến nơi khác. Huynh trưởng, ngươi nguyên khí đều còn không có khôi phục 2/3, liền dám lấy thần khí ký thể hàng lâm, ngươi lá gan rất lớn. Trúc quang âm bóng người cũng lập tức xuất hiện ở cửa cung ở ngoài, hắn độc nhãn bên trong xúc tích cực hạn lửa giận, có đúng không? Ngươi câu này vừa vặn là ta nghĩ nói. Thời gian qua đi 1.300 vạn năm, ngày xưa ở trước mặt ta cúi đầu áp tai tiểu đệ, cũng dám ngỗ nghịch huynh trưởng. Ngày xưa phong thần đế sát, tuyệt không dám ở trước mặt hắn như vậy kiệt ngạo làm can. Phong thần đế sát cũng chú ý tới trúc quang âm con mắt. Hắn vị huynh trưởng này, đã thu hồi lại hắn cái kia dương nhãn sao? Không trách lần này giao thủ, trúc quang âm lực lượng lại có tăng cường. Phong thần đế sát trong lòng thầm than, trước các thần kỳ thực cũng từng có ý muốn lôi kéo trúc quang âm. Chỉ cần trúc quang âm trở về các thần trận doanh, bọn họ đối với nhân tộc liền không cần kiêng kỵ như vậy. Cũng không cần lại làm vì cái kia chắc chắn đến quyết chiến thời cơ, còn có chắc chắn phát sinh nặng nề thương vong mà trần chờ bất quyết. Nhưng mà lấy hư thần xa nguyên cầm đầu các thần, cuối cùng vẫn là từ bỏ. Bọn họ biết chỉ cần hư thần xa nguyên cùng âm thần Nguyệt Hy không buông tha mưu đồ lực lượng thời không, chỉ cần thủy thần thiên công không kết thúc hắn ngân hà bí nghi, thời thần trúc quang âm liền tuyệt không phản chiến khả năng. Cũng liền vào lúc này, phong thần đế sát tâm thần hơi động, cảm giác được một luồng cường đại lăng nhuệ khí cơ đang từ mặt đông phương hướng vượt không mà tới. Vậy hẳn là Sở Hy Thanh hoàng hậu, nhân gian bá võ vương Sở Vân Vân. Nữ tử này dĩ nhiên không có lại ngồi trấn tại thành Vọng An, trực tiếp chạy tới nơi đây. Vấn đề là, chỉ bằng thời thần trúc quang âm lực lượng liền đủ để kiềm chế lại hắn. Bất quá nguy hiểm hơn chính là, phong thần đế sát cảm ứng được Sở Hy Thanh đối với cái kia thần khế thiên bi tụ hợp đã tiếp cận kết thúc. Thiên cung bên trong, Sở Hy Thanh trên mặt cũng hiện ra sắc mặt vui mừng. Từ thủy thần thiên công nơi đó mượn tới tụ thiên chi pháp, để cho hắn cái này lần nữa sử dụng tụ bảo bồn thu hoạch vượt xa dự tính. Lúc này cái này bồn bên trong đã tụ hợp hơn 1.000 khối thiên bi mảnh vỡ. toàn thân số lượng, đã chiếm cứ thần khế thiên bi toàn thân 3/4. Do tụ bảo bồn sinh thành cường đại tụ dẫn lực lượng. Liền ngay cả đế quân cấp độ các thần đều không thể cùng hắn đối kháng. Bất quá thừa xuống bộ phận, Sở Hy Thanh liền không có biện pháp nào. Hắn thử liên tục phát lực, đều không có thể đem còn lại mảnh vỡ lay động mảy may. Bất quá trước mắt thần khế thiên bi lực lượng tuy rằng vẫn chưa thể đạt đến toàn thịnh, cũng đã là đỉnh cấp nhất thần khí một trong. Sở Hy Thanh lập tức giơ tay một chiêu, đem cái kia thần khế thiên bi chủ thể cùng tàn phiến tất cả đều chiêu đến trong tay. Cho ta tụ, hắn một mặt toàn lực tụ hợp, một mặt lấy như ý theo tâm lực, trực tiếp thay đổi thần khế thiên bi kết cấu. Sở Hy Thanh lấy tự thân mênh mông long khí làm hậu thuẫn, đem tòa này thiên bi tất cả tàn phiến, còn có trước hắn đầu nhập thay thế tài liệu, đều mạnh mẽ chỉnh hợp lại cùng nhau, lại lần nữa tụ hợp ra một tòa thiên bi hình dạng. Tuy rằng này thiên bi bên trên còn vô số vết rách, vẫn cần tiến một bước tế luyện cùng hoàn thiện mới có thể chân chính cô đọng như một. Nhưng mà nó toàn thân lan ra thần lực hào quang, lại ở cái này nháy mắt soi sáng chu vi 100 dặm hư không thế giới. Tụ hợp thiên bi sau khi, Sở Hy Thanh trước tiên liền đem thần khế thiên bi mượn đối tượng, chuyển đổi thành phong thần, đế sát. Hắn chuẩn bị từ đế sát nơi đó, đồng thời mượn hai loại thiên quy lực lượng, chính là đế sát cường đại nhất gió cùng động. Cẩu vật, phong thần đế sát đã sớm dự liệu được Sở Hy Thanh bước kế tiếp cử động. Từ lâu hóa thành cuồng phong, ở thời thần trúc quang âm dây dưa xuống, lùi tới 9 tầng vân tiêu bên trên. Bất quá hắn vẫn là không thể đúng lúc chạy trốn. Hai loại cường đại nhất thiên quy lực lượng, đều bị Sở Hy Thanh mượn đi. Phong thần đế sát không khỏi hừ lạnh một tiếng, trong lòng cảm giác buồn nôn cực kỳ. Tòa này thần khế thiên bi, thực là trong thiên địa buồn nôn nhất sự vật. Chế tạo vật này, lại lừa dối các thần lưu lại bản mệnh tinh huyết đời đầu thiên đế, càng là tội đáng muôn chết. Này thiên bi vốn nên mãi mãi không có khôi phục cơ hội. Các thần cũng là ngàn phòng vạn phòng, nhưng bọn họ vẫn không thể nào phòng đến Sở Hy Thanh sẽ mượn tới tụ bảo chậu vàng, dùng vật này đến tụ hợp thần khế thiên bi. Nếu như không phải thủy thần thiên công uy hiếp đến gốc rễ của hắn, hắn cùng Sa Nguyên đều không muốn thấy thiên công cô đọng ngân hà. Bước vào tạo hóa lĩnh vực, đế sát nhất định sẽ đầu tiên cùng thiên công liên thủ, ngăn cản Sở Hy Thanh ngưng tụ thiên bi, hoặc là đem chu diệt. Đây là trúc quang âm thời không liêm đao, lại một lần chém trúng đế sát thần khu. Nhưng mà đế sát dù là mất đi tốn phong cùng động thiên chi pháp, lại vẫn là cực thiên cùng vạn biến chi pháp thánh giả, là vô tướng cùng thần tốc chi pháp chân linh. Hắn độn pháp thiên biến vạn hóa, dù là trúc quang âm cũng không cách nào dự đoán. Vị này tổ thần lạnh lùng nhìn Vân Hải Thiên Cung phương hướng một chút, lập tức lui ra đến lên 9 tầng mây, trở lại tinh không bên trên. Cũng vào thời khắc này, chu vi hư không lực lượng trong khoảnh khắc khôi phục bình thường. Đế sát mặc dù có thể đem cường đại thần khí ký thể hàng lâm phàm giới, là do Sa Nguyên hư không lực lượng chặn không gian, đem Vân Hải Thiên Cung chu vi cách ly thành không bị 9 tầng vân tiêu hạn chế ảnh hưởng không gian. Khi Sa Nguyên rút về thần lực, cái này phương cùng thế giới cách ly hư không cũng sẽ không tồn tại. Sở Hy Thanh nhìn theo đế sát rời đi đồng thời, rơi vào suy ngẫm trạng thái. Hắn hơi làm cân nhắc sau khi, vẫn là hai tay nặn ra tới một cái pháp ấn. Sở Hy Thanh từ bỏ mượn tới tốn phong cùng động thiên chi pháp, ngược lại đem ý niệm khóa chặt lại thần khế thiên bi bên trong vạn tai chi chủ kế đô lưu lại tinh huyết cùng thần tên. Tuy rằng tổ thần tầng thứ phong pháp cũng có thể rất lớn tăng cường vấn tố y hàn phong lực lượng, lại chung quy đuổi không được kế đô tai biến lực lượng. Nếu như sử dụng tốn phong chi pháp, Sở Hy Thanh bản thể đến đứng ở băng sơn tuyệt vực trung tâm, tại mọi thời khắc hướng về trung thổ phương hướng quát quyển cuồng phong, mang theo hàn lực xuôi nam, tài biến chi pháp liền càng dùng tốt hơn nhiều lắm. Không chỉ lan đến phạm vi càng rộng hơn, sử dụng lên cũng càng thêm thuận tiện. Sở Hy Thanh chỉ cần nhẹ nhàng khóa chặt một chỗ vực, chỉ định một loại nào đó tai nạn liền có thể. Vạn tai chi chủ kế đô lực lượng, tuyệt không kém hơn phong thần đế sát. Vị này bất kể là tiên thiên thần thể vẫn là thiên quy lực lượng, cũng đều đạt đến tổ thần tầng thứ. Sở Hy Thanh đem cái kia tai biến chi pháp mượn tới sau khi hơi hơi động niệm, liền biết pháp môn này là dùng như thế nào. Hắn chỉ định chính là băng tai, đồng thời lấy tự thân hỗn độn như ý chi pháp làm vì cương đến thống điều động. Tuy rằng không có cách nào như vạn tai chi chủ như vậy thuận buồm xuôi gió, như cánh tay sai khiến, nhưng cũng có thể phát huy ra cái này tai biến chi pháp 3-4 thành thần uy. Cái này có thể để cho trung thổ tứ đại thần sơn tiến một bước hạ nhiệt độ. Cái này giá lạnh kéo dài càng lâu, phạm vi khuếch tán càng rộng, vấn tố y liền có thể luyện hóa càng nhiều băng thần nguyên chất. Sở Hy Thanh hy vọng chính là vấn tố y không tụ tinh thần, cũng có thể như Lê Tham Tử Vũ như vậy, ở trung vị thần thể giai đoạn, liền bước vào đế quân lĩnh vực. Thái Âm Cung ở ngoài, phong thần đế sát vẫn luôn ở nhìn xuống phàm giới. Chiến đấu kết thúc sau khi, đế sát ánh mắt liền rời đi hướng về phía trung thổ. Hắn nhìn thấy trung thổ cái kia từng cái sông nước, từng cái hồ nước, thậm chí còn có lân cận trung thổ những kia đại dương mặt ngoài, đều trước sau xuất hiện phù băng. Những thứ này phù băng phạm vi càng lúc càng lớn, càng ngày càng rộng, bởi cái này tràn đầy hàn triều nguyên cớ. Còn có không gì sánh nổi khốc liệt cuồng phong chính trên mặt đất quát quyền, càn quấy, giận gào, lại còn trở về. Phong thần đế sát cảm giác được mình bị mượn tốn phong thiên quy, một lần nữa trở về đến hắn trưởng khống phía dưới. Nhưng mà phong thần đế sát không những bất giác vui mừng, trái lại là mắt hiện ra một chút vẻ thất vọng. Cái này nhân tộc đời thứ tư thánh hoàng, thực sự là quá mức khôn khéo. Khôn khéo đến để người căm ghét. Bất quá phàm giới trung thổ tình huống, vẫn như cũ là phong thần đế sát vui mừng. Hắn khẽ mỉm cười, đem xa xa bay tới một cái kèn hiệu, thu hồi đến trong tay. Đây là thần phong chi hào, một cái thượng vị vĩnh hằng giai thần khí, chính là hắn đầu nhập thế gian ký thể thần khí. Phong thần đế sát lập tức xoay người, lại lần nữa đi vào Thái Âm thần điện, lấy Sa Nguyên cầm đầu các thần, vẫn như cũ dự thính ở đây. Nhưng mà trừ Sa Nguyên, Nguyệt Hy, Bạch Trúc cùng rất nhiều tổ thần ở ngoài, còn lại bao quát Huyền Vũ chân quân ở bên trong các thần, ánh mắt nhìn hắn đều ngậm lấy một chút bất thiện. Phong thần đế sát đối với bọn họ ném bắn tới ánh mắt làm như không thấy, bình yên như thường trở lại chỗ ngồi của mình ngồi xuống. Huynh trưởng, lần này đệ có nhục sứ mệnh, không thể thành công ngăn cản Sở Hy Thanh. Xin lỗi, hắn giọng nói hững hờ, không có nửa điểm xin lỗi thành ý. Nhưng mà mấy vị tổ thần cũng phản ứng rất ít, Cửu Phượng nhưng không khỏi nhíu chặt lông mày. Phong thần đại nhân lần này hàng lâm, đến tột cùng là vì ngăn cản Sở Hy Thanh, vẫn là ở ám trợ nhân tộc. Ngoặc kép, hết chương.